Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 362, rất khác biệt tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đa tạ thẩm trang chủ. Tỉnh lại Cố Khải Minh. Đầu tiên là hướng về thẩm khang nói cảm ơn. Sau đó chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu không có thẩm khang ra tay lời nói, bọn họ khả năng còn muốn bị nhốt với trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Bọn họ chính là nghĩ đến mò chỗ tốt. Nếu như cái gì đều không trả giá còn có thể có chỗ tốt mò tốt nhất. Có thể trước mắt này tiện nghi xem ra không một chút nào thật chiếm. Ai biết này chưa kịp đi tới bên trong đây. Suýt chút nữa ngã xuống. Này ảo cảnh chi đáng sợ. Thậm chí ngay cả bọn họ ông tổ nhà họ Cố bực này đạo cảnh đại tông sư cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Một nhóm hơn trăm Cố gia cao thủ. Mỗi một cái có thể chính mình tránh ra. Mất mặt xấu hổ vạn nhất. Thiệt thòi bọn họ trong ngày thường còn đem từng cái ra châu thổi rất cao. Cũng không cảm thấy ngại. Có điều, trước mắt ảo trận thật sự rất phiền phức. Cũng khó trách này mặt đất trên sẽ bị máu tươi nhuộm thành màu đen. Nói vậy trước nhất định từng có người tiến vào quá nơi đây. Hơn nữa ở đây trải qua chém giết. Cái kia kết cục, tựa hồ cũng không mạnh bằng chính mình bao nhiêu. Nghĩ như vậy, tâm tình đột nhiên liền tốt hơn rất nhiều. Chỉ là, vì sao tại chỗ không có bất kỳ thi thể lưu lại? Chẳng lẽ bọn họ đã thành công đi vào? Đồ vật bên trong đây, có thể hay không cũng bị mang đi? Không, không thể, đây là thuộc về bọn họ Cố gia cơ duyên. Không có ai có thể cướp đi. Nhìn sâu thẳm hành lang, Cố Khải Minh trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nhưng vẫn là bước nhanh đi vào bên trong đi. Vừa nhưng đã đến nơi này, bọn họ liền không có lý do gì như thế ảo não rời đi. Bất luận làm sao, đồ vật bên trong bọn họ Cố gia đều muốn định. Có điều Cố gia những cao thủ từng cái sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Bọn họ mới vừa bước vào bên trong. Cố gia đệ tử đã tử thương nặng nề. Này còn chỉ là phía bên ngoài. Ở bên trong lại nên là cỡ nào nguy hiểm. Thời khắc này, tựa hồ tất cả mọi người trong lòng đều mang tới mấy phần bất an. Đi theo Cố Khải Minh phía sau. Tất cả mọi người chậm rãi đi vào bên trong. Trên đường đi không có chút rung động nào. Tựa hồ không còn chuyện của hắn phát sinh. Nhưng là càng như vậy, bọn họ bất an trong lòng liền càng mãnh liệt. Nguy hiểm thường thường ở tối trong lúc lơ đãng xuất hiện. Liền dường như trước bão táp yên tĩnh. Nhìn gió êm sóng lặng. Chỉ khi nào bạo phát chính là nhấn chìm tất cả cơn sóng thần. Vòng qua bên trong hành lang, trước mặt đột nhiên rộng rãi sáng sủa, xuất hiện ở trước mắt mọi người càng là một chỗ rộng rãi quảng trường. Trong quảng trường đèn đuốc sáng choang, giống như mặt trời giữa trưa, có thể khiến người ta đem tình cảnh bên trong thu hết đáy mắt. Chỉ là giờ khắc này tất cả mọi người sắc mặt đều có chút không tốt lắm. Bởi vì ở trước mặt bọn họ ngoại trừ quảng trường ở ngoài, còn có đầy dãy bạch cốt, một tầng điệp một tầng. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Chỉ là trên cao nhất tầng này, sợ là có mấy vạn nhiều. Còn phía dưới này trồng chất cao bao nhiêu cao dày, bọn họ còn không quá rõ ràng. Nhưng cơ bản qua loa tính toán, cái này quảng trường nhỏ mai táng, khả năng thì có mười mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn nhiều. Nhiều như vậy bạch cốt lũy cùng nhau, tạo thành chấn động có thể tưởng tượng được. Tuy rằng bọn họ hỗn giang hồ, có rất ít không giết người. Có thể giang hồ chém giết cùng tàn sát hơn vạn là hai khái niệm. Cũng may Cố gia người cũng coi như kiến thức rộng rãi. Đối với ở trước mắt những này chỉ là thoáng chấn động qua đi, liền lại bình tĩnh lại. Hơn nữa nhiều như vậy bạch cốt đều là đang dùng đồng dạng tư thế, mặt hướng ở trung tâm nhất tế đàn dáng dấp địa phương. Tựa hồ đang cử hành cái gì nghi thức, vừa tựa hồ đang dãy dụa cái gì, thấy thế nào cũng làm cho người cảm giác thấy hơi khó chịu. mà ở tế đàn bên trên. Một người lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Người này diện mạo trông rất sống động giống như người sống bình thường. Xem nhắm chặt hai mắt dáng dấp, liền phảng phất hắn không phải bỏ mình, mà chỉ là giống như là đang ngủ. Ở trải qua chuyện lúc trước sau khi, mọi người biểu thị lòng can đảm của chính mình đã có rất lớn tăng cao. Lúc này, coi như là trên tế đàn thi thể đột nhiên mở mắt ra. Tất cả mọi người cũng có đầy đủ năng lực chịu đựng. Ở tế đàn chu vi một vòng địa phương quay chung quanh. Tựa hồ tất cả đều là bảo tồn hoàn hảo thi thể. Có thể tưởng tượng được, những người này khi còn sống ổn thỏa là hiển hách cao thủ nổi danh. Ít nhất cũng là nguyên thần cảnh trở lên. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Không, không phải ảo giác. Hai mắt trong lúc đó mát mẻ khí tức không ngừng lưu truyền. Thẩm Khang hai mắt quét hướng bốn phía. Tất cả xung quanh như cũ là như vậy. Trước mắt những này bạch cốt là chân thực tồn tại. Cũng không phải là tích trữ ở trong ảo cảnh. Nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ. Cũng không thể chính là nghe kịch đi. Đi, thăm dò đi về phía trước. Chân vừa bước vào này đầy dãy bạch cốt bên trong. Những này bạch cốt nhẹ nhàng đụng vào liền nát. Hiển nhiên nơi này tựa hồ đã qua hồi lâu. Ít nhất không xuống mấy hơn trăm năm. Không đúng. Những người này cũng không phải là giang hồ cao thủ. Cẩn thận điều tra một hồi, Thẩm Khang phát hiện phía ngoài cùng những này bạch cốt cùng người thường cũng không có quá to lớn khác nhau. Nói cách khác bên ngoài những người này cũng không phải giang hồ cao thủ. Ít nhất không phải loại kia đặc biệt cao thủ mạnh mẽ. Hơn nữa tại đây chút bạch cốt trên người, bọn họ phát hiện to nhỏ không ngớt vết thương. Còn có một chút thằng sâu lơ ngân. Hiển nhiên những người này cũng không phải tự nguyện tới nơi đây. Mà hẳn là bị trói. Riêng là càng đi về phía trước. Thẩm Khang phát hiện những người ở bên trong tựa hồ liền tựa hồ càng cường đại. Đến tế đàn trước mặt quỳ những người này. Trên người tựa hồ nhưng có thừa uy. Làm người cảm thấy không tên ngột ngạt. Khi còn sống sự đáng sợ của thực lực. Sợ là vượt qua người tưởng tượng. Chỉ là, những người này kể cả ở chính giữa tế đàn ngồi ngay ngắn người như thế. Đều tựa hồ bị cái gì đặc chế đồ vật buộc chặt. Ngồi ngay ngắn chính giữa tế đàn người. Càng là tay chân toàn bộ bị trói lại. Trói chặt bọn họ những thứ đồ này như sắt mà không phải sắt. Tự thằng không phải thằng. Thẩm Khang thử một chút. Lấy công lực của hắn. Dĩ nhiên ở phía trên liền một tia vết chảy đều không làm được. Có thể tưởng tượng được, nếu là Thẩm Khang chính mình cũng bị trói lại lời nói. E sợ căn bản không tránh thoát, là ai có tác phẩm lớn như vậy? Dĩ nhiên bắt sống nhiều cao thủ như vậy. Dây thừng, vết thương, kết hợp với hết thảy trước mắt. Nếu là Thẩm Khang đoán không sai lời nói. Nơi này đã từng tựa hồ trải qua một trường giết chóc. Một hồi mai táng mấy trăm ngàn người tàn sát. Cẩn thận từng ly từng tí một đi đến tế đàn địa phương. Trên tế đàn khắc họa không biết tên điêu khắc đồ án. Cả tòa tế đàn đều biến thành màu đen phát ám. Nhưng Thẩm Khang nhưng ở góc nơi. Nhìn thấy bên trong một điểm trắng nõn óng ánh. Không đúng, lẽ nào... Nhìn chằm chằm tế đàn nhìn một lúc lâu, Thẩm Khang trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán, công lực vận với bàn tay, ở trên tế đàn mạnh mẽ lướt qua, lộ ra bên trong óng ánh bạch ngọc. Quả thế, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Thẩm Khang không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cả tòa tế đàn dĩ nhiên là dùng một cả khối thượng hạng mỹ điêu khắc ngọc khắc mà thành. Chỉ là này một khối lớn như vậy mỹ ngọc. Dùng giá trị liên thành để hình dung đều không quá đáng. Đây là bao lớn tác phẩm. Nhiều hào dòng dõi mới có thể làm được chuyện như vậy. Mà tòa này tế đàn sở dĩ biến thành màu đen. Hẳn là nguyên bản bạch ngọc bị lượng lớn máu tươi ngâm khô cạn sau. Mới được hiện tại dáng dấp. Như Thần Khang đoán không lầm lời nói. Trên tế đàn những này vết máu. Nên chính là mặt trên ngồi thẳng tên này cao thủ. Làm sao có khả năng? Đạo cảnh đại tông sư. Khi đi tới tế đàn bên lúc, ông tổ nhà họ Cố vẫn không nói lời nào. Chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm trên tế đàn người xem. Dường như muốn xác định gì đó. Lại không dám tin tưởng chính mình kết luận. Một lúc sau, mới đầy mặt khiếp sợ nhẹ giọng tự nói. Trên mặt cái kia vẻ mặt kinh ngạc nhưng là làm sao cũng không giấu được. Đạo cảnh đại tông sư. Đùa gì thế? Toàn bộ giang hồ vạn người kính ngưỡng cao thủ. Lại bị quấn vào nơi này. Hơn nữa tựa hồ bị thả huyết. Thế giới này quá điên cuồng. Đạo cảnh đại tông sư đều bị trói ở nơi này. Thời khắc này không chỉ có là Cố gia các đệ tử. Thẩm Khang bọn họ cũng là vẻ mặt giống như nhau. Này nếu như bọn họ đối mặt đạo cảnh đại tông sư lời nói. Chạy cũng không kịp, huống chi muốn đem người cho quấn vào này. Đến tột cùng là cao thủ như thế nào, mới có thể có như vậy tác phẩm. Không được, thực sự không được liền chạy. Khung cảnh này chính mình sợ là khống không được. Có vẻ như, trong tay hắn còn có hai tấm thuấn di phù. Gặp nguy hiểm nên tới kịp. Hay, thậm chí ngay cả đạo cảnh đại tông sư đều có thể cầm cố. Nơi đây tất nhiên là trường sinh cảnh cao thủ sở hữu. Không có sai, sẽ không cùng sai, chỉ muốn chiếm được đồ vật bên trong. Chúng ta Cố gia nhất định sẽ quật khởi. Cái gì ngoạn ý, chúng ta đang suy nghĩ chạy thế nào? Ngươi vẫn đang suy nghĩ làm thế nào chiếm được những thứ kia? Đại gia, ngươi trí tưởng tượng là như vậy sao? Cách chương.